Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về lớp, lòng Lâm Trúc lo lắng khó tả, cậu quay mặt đi, lén quan sát người bên cạnh từ lúc rời căng tin, mặt Thẩm Tức Bạch đã lộ rõ vẻ khó chịu. Lâm Trúc lo cậu ta có chuyện khó chịu trong bụng, bèn nhỏ giọng gọi. Cậu kéo tả áo Thẩm Tức Bạch, đối phương quay lại, mặt lạnh lùng nhìn cậu. Lâm Trúc cảm thấy lạnh sống lưng, cố gắng lắm mới thốt ra hai từ. Cậu, khó chịu à? Mặt trông không ổn. Thẩm Tức Bạch không nói gì, quay lưng đi, còn tránh tay Lâm Trúc đang giữ áo mình. Chỉ để lại Lâm Trúc đứng lặng một mình, cậu nhìn bóng lưng người rời đi càng tức tối. Tớ quan tâm cậu mà, cậu không nói gì còn đẩy tớ ra. Lâm Trúc siết chặt túi ni lông trong tay, trong đó chai sữa chua run lên bần bật. Cậu giơ tay đấm vào tường. Chết tiệt, tên chết tiệt vừa ôm tớ tối qua còn cắn L, M tớ không buông kia là ai? Có phải bản ngã thứ hai không? Cậu còn đang hậm hực, bỗng ai đó vỗ mạnh lên lưng cậu. Tâm trạng đã không vui, lại bị chọc tức, Lâm Trúc lập tức nổi giận. Cậu quay người không kiêng nề. Ai thế? Thấy cậu phản ứng dữ dội, Từ Lạc Dương cười nhếch mép không vui nữa, đến gần, khoác tay qua cổ cậu. Sao thế? Tức giận quá. Tớ đứng bên cạnh nhìn cậu lâu rồi. Chết thật, lại bị thằng mốc này phát hiện. Lâm Trúc rất giữ thể diện, trợn mắt không thừa nhận. Chẳng có gì, chỉ là trứng trà xanh khó giành thôi. Cậu đưa túi ni lông nhỏ nhĩ cho Từ Lạc Dương. Nhận túi, xác trứng. Từ Lạc Dương ngạc nhiên, trợn mắt. Cái túi này trải qua mấy đời thế? Già cỗi đến vậy rồi. Quả thật có vẻ rách nát. Lâm Trúc ngượng ngùng đưa chai sữa chua vị dâu cho cậu ta. Có cậu ăn là may rồi, còn kén chọn. Được rồi, tớ không kén. Từ Lạc Dương cười bất đắc dĩ, khoác vai cậu, tiến về lớp. Hai người khoác vai nhau vào lớp. Vừa bước qua cửa, mắt Lâm Trúc như có bộ định vị, quay vòng, nhanh chóng phát hiện Thẩm Tức Bạch cùng chiếc bánh rán được đặt ngay ngắn ở góc bàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tính cách mở lời. Bên cạnh, Từ Lạc Dương thấy thái độ thay đổi của người bạn, sốt ruột lên tiếng. Này, cậu cứ thế mà đi đến đi, đứng đây làm gì? Đứng đó nhìn ai, làm tượng đá trông chồng à, rồi đưa tay đập vai phải Lâm Trúc. Lâm Trúc nhăn mặt, vừa xoa vai vừa nói. Nhìn gì, nhìn gì, nhìn cái gì? Tượng trông chồng thì nhìn cái gì? Cậu giơ tay vỗ nhẹ đầu Từ Lạc Dương. Tớ cho cậu cái bánh bao nhỏ của thương hiệu Oang Oang nhé. Ai ngờ Từ Lạc Dương không theo quy luật, thực sự đưa tay ra. Thế thì cho đi. Cho mẹ mày, Từ Lạc Dương bình tĩnh ngoái tai. Tớ không có em gái, sợ lời đó thật sự. Đốt, cậu vỗ vai Lâm Trúc. Có chuyện cứ nói thẳng, đừng giận dỗi nữa. Lâm Trúc làm bộ nhổ nước bọt. Tớ chửi, ai giận với cậu? Ý tớ là cậu với chồng ấy. Nói xong câu đó, Từ Lạc Dương quay đi, còn trả lại túi ni lông đựng hộp sữa và vỏ trứng rỗng cho Lâm Trúc. Bị chơi xỏ, Lâm Trúc cầm túi rác. Bước ra hành lang, lẩm bẩm. Thằng ăn hải, ăn nhanh thế. Cậu mở nắp thùng rác, lùi vài bước rồi ném túi rác vào trong. Trúng rồi, vỗ tay khen bản thân. Kỹ thuật này, ra sân bóng chắc ngầu chết. Vui được chút rồi lại chán. Sao sáng nay Thẩm Tức Bạch lại hờ hững với cậu vậy? Niềm vui đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi cậu bước lại lớp, cảm giác chiến thắng. Ném bóng thành công, không còn. Lâm Trúc loay hoay đứng gần bục giảng. Giả vờ ngó nghiêng về phía hàng ghế đầu. Rõ ràng là để nhìn ai đó. Nhưng người kia ngồi yên làm bài. Thái độ nghiêm túc. Không có dấu hiệu nhận ra có gì bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó khiến Lâm Trúc ngại không dám làm phiền. Nên chạy sang khu vực máy nước uống đứng loanh quanh. Buổi học sáng bình thường bỗng có thêm một người vô cớ đến quấy nhiễu. Lảng vảng chỗ. Vùng trời riêng. Nhỏ bé ở hàng đầu. Như sư tử đi tuần tra lãnh thổ. Bên cạnh, Từ Lạc Dương ngồi chơi không nhịn được, muốn lại gần kéo cậu ra nói chuyện, tò mò xem đầu cậu có gì bên trong. Sao mà ngốc thế, thầy cô không có cơ hội làm quen tốt thế mà lại đứng đấy làm trò vớ vẩn. Chờ thêm vài phút, Từ Lạc Dương liếc đồng hồ còn 15 phút nữa xuống dưới dự họp buổi sáng. Cậu thở dài, đứng lên đi về phía máy nước uống. Người không tỉnh táo vẫn ôm cốc nước, ngó nghiêng quanh quất. Như thể trên trán có ghi chữ. Thẩm Tức Bạch, tớ đang nhìn trộm cậu. Từ Lạc Dương đặt tay lên lưng Lâm Trúc. Sao cứ đứng đây mãi? Thầy sắp đến rồi. bị phát hiện, Lâm Trúc giả vờ bận rộn, đi lấy nước rồi không thèm nhìn, vội vội vàng vàng rót một bình nước nóng. Rót xong cậu quay lại giải thích, tớ khát nước. Từ Lạc Dương nhìn chai nước đang bốc hơi nóng trên tay, lưỡng lự rồi không nhịn được mà trêu. Cậu định tự làm mình bị ung thư thực quản à? Cậu ta khoanh tay, nhướng mày hỏi. Hay cậu cứ đi đi lại lại chỉ vì thích nhìn ai đó? Bị soi thấu suy nghĩ, Lâm Trúc tức giận. Tớ chỉ thích uống nước nóng thôi, có sao đâu. Sợ cậu thật sự sẽ uống ực một hơi, Từ Lạc Dương vội gật gù. Ừ, uống nước nóng cũng được, tớ không cản đâu. Cậu ta giật lấy cốc, vặn nắp lại. Nhưng có chuyện gì thì nói nhanh đi, mắt cậu sắp dán vào người ta rồi. Tớ, chưa kịp nói hết, Từ Lạc Dương đã ngắt lời. Cứ đứng đây làm ảnh hưởng người khác chép bài kìa. Biết Lâm Trúc rất để ý thể diện, Từ Lạc Dương bịa chuyện cho cậu. Nghe vậy, Lâm Trúc hoảng hốt. Ôi, tớ không biết, bài hôm qua mọi người chưa chép xong à? Thế thì ra ngoài với tớ. Từ Lạc Dương kéo cậu ra ngoài hành lang. Ngoài hành lang, cậu buông áo, hạ giọng. Sao thế, cậu có giận Thẩm Tức Bạch không? Lâm Trúc nhếch môi, bất lực. Tớ cũng không rõ, sáng còn bình thường, vừa ra khỏi căng tin là mặt biến sắc. Căng tin à? Từ Lạc Dương ánh mắt sáng lên. Cậu hai cùng ăn sáng à? Không đâu, tớ chỉ xếp hàng mua cho cậu một quả trứng chả xanh. Còn cậu ta đi mua bánh rán, tụi tớ không ăn cùng nhau. Lâm Trúc càng nói càng bực, giọng càng lúc càng cao. Ban đầu cậu ta hỏi tại sao tớ không thích ăn trứng chả xanh mà vẫn mua. Tớ bảo là hôm trước đã hứa mang cho cậu mà. Cậu nhíu mày, méo miệng nói với cuộc đời. Đi suốt đường nói chuyện vui vẻ bình thường, đến cửa lớp thì không biết bị gì. Cậu ta liền bỏ rơi tớ. Từ Lạc Dương giơ tay ngăn lại kịp thời. Trên đường cậu nói chuyện với người ta gì thế? Chỉ khen cậu thôi, cậu ta có phải học phụ đạo với cậu không? Tớ nghĩ tốt cho cậu chút mà. Lâm Trúc nghiêng đầu, có gì sai sao? Cách chương.